Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1096, có tiên dược. Mắt thấy Linh Hy hô hấp càng ngày càng khó khăn, thần lực trong cơ thể không ngừng suy kiệt. Lý Huyền Dạ ý thức được tình huống không ổn, liền vội vàng đem nàng một cái nâng lên. Đường cũ trở về thối lui ra khỏi mộ thất. Rời đi mộ thất sau khi, Linh Hy sắc mặt lại trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Chu vi nguyên khí đất trời cuồn cuộn không dứt tuôn ra trong cơ thể nàng. Không quá mấy giây liền khôi phục như lúc ban đầu. Linh Hy vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đa tạ cậu, may mà có ngươi ở. Ai không đồng ý ta một người đến nhất định sẽ chết ở mộ thất bên trong. Lý Huyền Dạ có chút kỳ quái. Tại sao chính mình đi vào là không sao? Linh Hy lại không được đây. Khác nhau ở chỗ nào à? Muốn nói thực lực, tuy rằng Lý Huyền Dạ so với Linh Hy cường có lên hay không, nhưng Linh Hy dù sao cũng là trời nói cường giả, không đến nỗi chênh lệch rõ ràng như vậy a. Linh Hy tựa hồ là nghĩ đến cái gì giống như, cười khổ nói, ta đại khái biết nói nguyên nhân. Tòa này mộ thất nhận định ta là người thủ mộ bộ tộc thân phận, mà người thủ mộ không cách nào tiến vào mộ thất. Một khi tiến vào, sẽ bị coi là phạm thượng, sẽ phải chịu mộ thất ý chí nghiêm trị. Còn có quy củ như vậy, ta trước cũng là nghe nói, không có thực tế từng thấy. Bây giờ nhìn lại là không sai. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, nói, vậy ngươi trước tiên ở bên ngoài bảo vệ, ta đi vào thăm dò. Linh Hy ấp úng không có mở miệng. Nhìn dáng dấp của nàng vẫn là muốn đi vào, nhưng bị vướng bởi hiện trạng, tựa hồ cũng chỉ có thể ở bên ngoài đàng hoàng canh chừng. Lý Huyền Dạ thấy Linh Hy nhăn nhăn nhó nhó, cười nói, thế nào, đem một mình ngươi lưu lại sợ sệt à? Linh Hy trợn tròn mắt, mới vừa không sợ, có điều bị ngươi nói chuyện, ta còn thực sự lo lắng phụ cận còn có thâm uyên cao thủ mai phục. Lý Huyền Dạ trước cẩn thận đã, kiểm tra, nơi này không gian không lớn, không có khả năng lắm có thâm uyên cường giả mai phục. Có điều Linh Hy hiện tại nguyên khí đại thương, đưa nàng một người bỏ ở nơi này mặc kệ xác thực cũng không quá ổn thỏa. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem nữ thần quân đoàn cho triệu hoán đi ra làm bạn Linh Hy. Nhìn nhiều như vậy mỹ nhân tuyệt sắc dồn dập giáng lâm ở Lý Huyền Dạ bên người, chúng tinh cùng nguyệt đem Lý Huyền Dạ vờn quanh lên, luôn mồm luôn miệng hô hắn thượng thần đại nhân. Linh Hy lúc đó liền trợn tròn mắt, này cậu sẽ không phải trong âm thầm đang phát triển xia dậy đi. Nữ thần quân đoàn sức chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng nếu quả thật đụng với thâm uyên tứ đại ma thần này một cấp bậc cường địch, còn chưa đủ xem, có điều miễn cưỡng vẫn có thể chống đối một trận. Hơn nữa Lý Huyền Dạ và các nữ thần có tâm linh cảm ứng, nếu như các nàng gặp phải nguy hiểm, Lý Huyền Dạ có thể thứ nhất thời tới rồi cứu trận, đem Linh Hy ném cho các nữ thần chăm sóc. Lý Huyền Dạ xoay người ở Linh Hy u oán dưới ánh mắt lần thứ hai trở lại trong mộ thất. Hắn xuyên qua mây mù, ép sát mặt đất phi hành, vòng quanh tiểu thế giới biên giới trước tiên đi vòng quanh một vòng. 7000 cây đường kính nhìn như rộng rãi, nhưng đối với Lý Huyền Dạ loại cấp bậc này tiền thù tới nói, toàn diện điều tra một lần, cũng chính là mấy mươi phút vấn đề mà thôi. Hô, Lý Huyền Dạ bắt đầu hướng về mộ trong phòng khu vực tới gần. Nhưng càng đến gần trung tâm, nơi này sương mù liền càng nồng đậm. Hơn nữa những sương mù này đều là nồng nặc thượng cổ nguyên khí ngưng tụ mà thành. Trong đó thậm chí ẩn chứa một ít Lý Huyền Dạ từ chưa từng thấy qua đặc thù sóng năng lượng. Lý Huyền Dạ thẳng thắn động tâm tư, nhất khẩu thôn tính nuốt vào lượng lớn nguyên sương mù, một bên nuốt chửng nguyên khí, một bên hướng về mộ thất bên trong tuần tra. Lý Huyền Dạ là một điểm chỗ tốt cũng không buông tha. Dọc đường thấy cái gì hiếm quý linh thú, trực tiếp bắt lại ném tư nhân không gian cho các nữ thần chơi. Gặp phải cái gì nguyên khí gợn sóng mãnh liệt thần dược, cũng là liền thổ mang cái một tay tóm lấy tới. Thật cường liệt dược lực gợn sóng, là tiên dược khí tức. Lý Huyền Dạ không phải không gặp tiên dược. Hắn thần dược trong vườn liền đào tạo tiên dược. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tại dã ngoại phát hiện tiên dược. Hơn nữa này tiên dược khí tức phi thường tinh khiết. Phi thường no đủ. Rất có thể còn không phải phổ thông tiên dược. Lý Huyền Dạ nhất thời thay đổi phương hướng. Tìm kiếm tiên dược khí tức bay qua. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ đem muốn tới gần tiên dược thời điểm. Đột nhiên một con đụng vào vật gì. Phù phù một tiếng liền rơi ở trên mặt đất. Lý Huyền Dạ một lát mới ngồi dậy. Ôm đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đến nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Lý Huyền Dạ thận trọng đi lên trước. Vừa đi vừa tìm tòi. Chỉ lo lại đụng vào cái gì? Hóa ra là kết giới. Lý Huyền Dạ về phía trước mò trong chốc lát. Quả nhiên bị món đồ gì chặn lại rồi đường đi. Nhưng sờ được. Mắt thường nhưng không nhìn thấy. Thần thức cũng không cảm ứng được. Tựa hồ là một loại phi thường đặc biệt tỉ tỉ. Lý Huyền Dạ nhắm mắt lại. Mở tiên đế nghĩa nhãn kiểm tra. Một lát sau. Kỳ quái thần văn đường về. Là vĩnh hằng thời đại thần văn sư ngưng khắc à. So với hiện nay thần văn tựa hồ muốn giản hóa rất nhiều. Kỳ quái. Ấn lý thuyết không phải càng ngày càng dương càng phức tạp à. Lý Huyền Dạ mở to hai mắt cẩn thận quan sát. Dần dần phát hiện. Nơi này thần văn đường về tuy rằng nhìn như đơn giản. Nhưng trong đó tựa hồ gánh chịu một loại nào đó kỳ lạ tinh thần ý chí. Nhưng điểm này. Liền bỏ qua bây giờ thần văn giới không biết bao xa. Mặc dù là Lý Huyền Dạ ở Tổ Long Đại Đế nơi đó học được đồ vật. Và mắt trước thần văn đường về so ra. Cũng là không đáng nhắc tới. Lý Huyền Dạ đi học chi tâm tràn lan như khát. Nhưng hắn cũng biết nói hiện tại không biết bình tĩnh lại tâm tình làm lúc nghiên cứu. Nghĩ biện pháp đột phá này thần văn kết giới mới là việc cấp bách. Tiên dược trước mặt. Lý Huyền Dạ sao cam tâm tay trắng trở về đây? Vuốt thần văn kết giới một đường tìm kiếm. Lý Huyền Dạ phát hiện kết giới kỳ thực không lớn. Chỉ là bao phủ bên trong đường kính mấy ngàn mét phạm vi mà thôi. Toàn bộ thần văn kết giới hình dạng là nhất cái cự đại hình chuông. Và Lý Huyền Dạ trước đây Đông Hoàng Trung vô cùng tương tự. Nếu như là chuông, cái kia phía dưới hẳn là bạc nhược địa điểm. Thử một chút xem độn thổ lẻn vào. Nửa phút sau, Lý Huyền Dạ mặt mày xám xịt từ dưới đất chui ra tới. Quả nhiên không thể thực hiện được a. Chậm rãi phá giải à. Lý Huyền Dạ hiển nhiên không nhiều thời gian như vậy lãng phí. Lý Huyền Dạ lấy ra mộng huyễn thần kiếm. Chuẩn bị thử xem bạo lực phá giải. Thế nhưng mặc dù lấy mộng huyễn thần kiếm trình độ sắc bén. Muốn đánh tan kết giới vẫn là thiếu sót mấy phần thương tổn. Lý Huyền Dạ lại lấy ra đả thần tiên. Đả thần tiên uy lực nhìn như không bằng mộng huyễn thần kiếm. Nhưng nếu như nhắm ngay cố định mục tiêu xuất thủ. Chỉ cần mình có thể đánh ra hơn 100 lần liên kích hiệu quả. Thương tổn không ngừng chồng gộp lại. Mộng huyễn thần kiếm đều khó mà so với. Thử một chút xem sao. Đùng, đùng, chấm ngoặc kép, lanh lảnh vang dội quất âm thanh liên tiếp vang lên. Tuy rằng đối với cố định mục tiêu ra tay, nhưng mỗi một lần vung vẩy đả thần tiên đối với Lý Huyền Dạ tới nói còn là một việc khó. Hắn cắn răng kiên trì. Lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm, vung ra 67 roi. Một lần cuối cùng rơi vào khoảng không. Cắt đứt liên kích, lần thứ hai mới miễn cưỡng đem liên kích hiệu quả tăng lên tới 100 trở lên. Nhưng kết giới vẫn không nhúc nhích. Lý Huyền Dạ biết nói thương tổn hiệu quả còn chưa đủ. Chật vật cắn răng ráng chống đỡ. Tiếp tục toàn lực vung lên đả thần tiên. Đánh đến lúc sau, đả thần tiên mỗi một lần tấn công đều sẽ đánh ra huyễn vầng sáng màu vàng óng. Hiệu quả thôi sán lóa mắt. Mức thương tổn càng là tăng mạnh. Rốt cục kết giới cũng xuất hiện buông lỏng, bị rút ra từng cái thật nhỏ vết rạn nứt. Oành, đầy đủ vung ra 27-13 roi về sau. Thần văn kết giới rốt cục tan vỡ. Cùng lúc đó, một luồng có thể dùng bằng bạc hình dung tiên dược khí tức phả vào mặt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.